Chương 631, hạt tử tinh được Bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lấy ngự hồn châu, Ngọc Đỉnh chân nhân ra minh không giới, âm thầm chạy tới Nữ Nhi Quốc. Ngọc Đỉnh chân nhân tốc độ phi thường nhanh, mấy giờ về sau liền chạy tới Nữ Nhi Quốc. Lúc này, Nữ Nhi Quốc chính tại là đêm khuya. Ngọc Đỉnh chân nhân đã sớm thu thập tốt hạt tử tinh tin tức, biết được hạt tử tinh động phủ chỗ, cũng chính là Độc Địch Sơn Tỳ Bà Động. Bất quá hạt tử tinh cũng không thường ở nơi này, bởi vì nàng còn có một cái khác thân phận cũng chính là Nữ Nhi Quốc Quốc Sư. Nữ Nhi Quốc Quốc Sư không ở tại Hoàng Cung, mà là ở tại Hoàng Thành Quốc Sư Phủ. Trực tiếp đi Quốc Sư Phủ A thân hình nhất động, Ngọc Đỉnh chân nhân xé liệt không ở giữa, đi tới Quốc Sư Phủ. Chính tại đang say ngủ bên trong hạt tử tinh cảm ứng được không gian ba động, lập tức quát, ai là ta? Ngọc Đỉnh chân nhân âm thanh truyền vào hạt tử tinh trong thai. Nghe được cái này hơi quen thuộc âm thanh, hạt tử tinh khẽ giật mình, rất nhanh vây tay một cái, mặc xong y lìa phục, ra pho nở dê ngu, đi tới trong đại sảnh. Nguyên lai là ngươi, Ngọc Đỉnh chân nhân. Hạt tử tinh có chút bất mãn. Ngọc Đỉnh chân nhân cười một tiếng, hạt tử tinh, lần trước ta tới nhắc nhở ngươi. Xem ra ngươi còn là muốn đánh cược một lần a, ta biết mục đích của ngươi, không chỉ có coi trọng Đường Tăng, còn coi trọng hắn thuần dương chi khí, muốn Đường Tăng thuần dương chi khí nhất cử đột phá bình cảnh, bất quá Đường Tăng cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, làm không thật nhỏ mệnh liền không có. Hạt tử tinh hừ lạnh nói, Ngọc Đỉnh chân nhân, ta tự nhiên biết mình đang làm cái gì, chờ ta được đến Đường Tăng, cùng hắn thành vi phu vợ, tiện thể lợi dụng hắn thuần dương chi khí đột phá bình cảnh. Đến lúc đó ta liền mang theo Đường Tăng nguyên lai Tây Như Hạ Châu, cái kia Phật giáo QNZ không có biện pháp bắt ta, mà lại Phật giáo người QNZ không có mấy cá nhân giết chết ta, ta Độc Vĩ Câu cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, hạt tử tinh, Phật giáo có thể giết chết ngươi nhiều lắm, mà lại một khi ngươi động Đường Tăng, Tôn Ngộ Không bọn hắn nếu là mời đến một cá nhân, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ai hạt tử tinh khẽ giật mình. Ngang nhật tinh quan Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Cái gì, là hắn hạt tử tinh hồn nhiên run lên, hạt tử thiên địch đại công kê. Ngang nhật tinh quan có thể nói là nàng sợ hãi nhất địch nhân. Công kê kêu to sẽ để nàng thực lực giảm mạnh hơn phân nửa. Mà lại cái kia ngang nhật tinh quan, nàng QNZ có hiểu biết, có đặc thù bí pháp, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nàng. Ngươi làm sao biết Tôn Ngộ Không sẽ mời ngang nhật tinh quan hạt tử tinh nghi hoặc. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, ta làm sao biết đến, ngươi không cần quản, ngươi chỉ muốn biết ta có thể giúp ngươi là có thể. Hạt tử tinh nhướng mày, nói, ngươi giúp thế nào giúp ta. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, cái kia ngang nhật tinh quan thập phân bất phàm, tu luyện Phật giáo bí pháp, thần hồn thập phân cường đại, có thể so với đại la kim tiên cấp bậc thần hồn, mà lại hắn thiên thần có thể khắc chế ngươi. Mà ngươi mặc dù là đại la kim tiên cấp bậc, nhưng ngươi nguyên thần lại hết sức nhỏ yếu. Mặt khác cái kia ngang nhật tinh quan vô cùng có khả năng có một kiện có thể tăng phúc linh hồn bảo vật, một khi ngang nhật tinh quan xuất thủ, có lẽ có thể trực tiếp dùng linh hồn diện sát ngươi. Cho nên, ngươi cần muốn cái này. Nói, Ngọc Đỉnh chân nhân đem ngự hồn châu lấy ra. Hậu thiên trí bảo hạt tử tinh một trận kinh ngạc. Hậu thiên trí bảo đây chính là 10 phân bảo quý bảo vật, nàng chính là tán tu, bảo vật không nhiều, đừng nói hậu thiên trí bảo. Liền ngay cả hậu thiên linh bảo QNZ chỉ có một kiện, thập phân nghèo khó. Lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân giới thiệu nói, đây là hậu thiên trí bảo ngự hồn châu, nhưng lấy bảo hậu nguyên thần không bị mạt sát, ta có thể tặng cho ngươi. Cái này chờ hậu thiên trí bảo đưa cho ta hạt tử tinh lúc này liền cảm thấy một cô âm như chỗ, thế là hỏi thăm, ngươi muốn có được cái gì nàng không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, Ngọc Đỉnh chân nhân mục đích tất nhiên không đơn giản. Chỉ gặp Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ mỉm cười nói, ta cũng không muốn có được cái gì, ngươi QNZ không có đồ vật cho ta. Ta chỉ cần một cái yêu cầu, không thể giết chết Đường Tăng sư đồ trong 4 người bất kỳ một cái nào. Không thể giết chết Đường Tăng sư đồ trong 4 người bất kỳ một cái nào. Hạt tử tinh khẽ giật mình, chỉ đơn giản như vậy nàng có chút không dám tin tưởng. Linh hồn hậu thiên trí bảo cái này chờ bảo vật liền đổi lại một cái đơn giản yêu cầu. Mà lại, Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ là đang trợ giúp nàng đối phó Đường Tăng sư đồ 4 người cùng Phật giáo, nhưng vì sao lại làm cho nàng không giết chết Đường Tăng sư đồ 4 người, cái này chẳng phải là từ tướng mâu thuẫn. Chỉ đáng tiếc hạt tử tinh vẫn là kiến thức nông cạn, vô pháp tưởng tượng càng lớn như đồ. Chỉ đơn giản như vậy Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng. Hạt tử tinh nói ra. Phát hạ bản mệnh lời thề, A Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Hạt Tử Tinh không chần chờ, vội vàng phát hạ bản mệnh lời thề, mà Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng lại không cần phát bản mệnh lời thề, bởi vì hắn thực lực cường đại, mà Hạt Tử Tinh cũng không dám không phát, bởi vì nàng thực lực nhỏ yếu. Chờ đợi Hạt Tử Tinh phát xong bản mệnh lời thề về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân đem Ngự Hồn Châu ném cho Hạt Tử Tinh, đồng thời nói ra, Hạt Tử Tinh, Ngự Hồn Châu là cho ngươi, nhưng ngươi nhưng không nên nói lung tung. Nếu không hậu quả ngươi biết đến, ta Thời Không Thần Điện muốn giết người, không ai có thể trốn được. Sở dĩ uy hiếp, đó là bởi vì bản mệnh lời thề tồn tại lỗ thủng, vạn nhất Hạt Tử Tinh thật nghĩ tiết lộ tin tức, nói không chừng thật có biện pháp. Cho nên, hắn đến uy hiếp cảnh cáo một phen. Hạt Tử Tinh toàn thân run lên, gật đầu nói, Ngọc Đỉnh chân nhân yên tâm, ta tự nhiên không sẽ nói lung tung. Ngọc Đỉnh chân nhân gật gật đầu, xé liệt không ở giữa rời đi. Hạt Tử Tinh cẩn thận tra xét một phen, gặp Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi, lại nhìn thoáng qua trong tay Ngự Hồn Châu, nhất thời cảm giác có chút không chân thực. Vô số tiên nhân đều khát vọng hậu thiên chí bảo, liền dễ dàng như vậy đạt được, Hạt Tử Tinh vui vẻ nói. Rất nhanh, Hạt Tử Tinh vội vàng phun ra một miệng tinh huyết, phối hợp với nguyên thần chi lực bắt đầu huyết luyện Ngự Hồn Châu, dạng này có thể càng nhanh luyện hóa cái này hậu thiên chí bảo. Một giờ sau, Hạt Tử Tinh cảm ứng được chính mình đã sơ bộ luyện hóa Ngự Hồn Châu, liền đem thu vào linh hồn biển chậm rãi luyện hóa. Ngày thứ hai, Uzuma Kitsu bạ xạ cùng ba cái đồ đệ tại Ngự Hoa Viên lần nữa sẽ gặp nữ nhi quốc vương. Đường trưởng lão, một đêm đi qua, ngươi suy tính được thế nào? Nữ vương hỏi thăm. Uzuma Kitsu bạ xạ giả ra hơi đỏ mặt thần sắc, nói, Vần Tăng nguyện ý lưu tại nữ nhi quốc, để ta ba cái đồ đệ Tây Thiên lấy kinh. Nghe được câu này, nữ vương mừng rỡ vạn phần.